Thuật sĩ tướng số ân dưỡng, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 22 năm năm sau, Thịnh Quốc Công Dương Thiệu bệnh nặng, ta đích thân đưa Dương Minh Triều trở lại Tây Nam, giúp cậu kế vị tước vị. Trong những giây phút cuối đời, Dương Thiệu nằm trên giường, đôi mắt nhắm hờ, dùng bàn tay thô ráp chạm vào mặt Minh Triều. Dương Minh Triều quỳ gối bên giường, cúi mặt vào tay ông. Con giống mẹ con, A Hằng. A Hằng là một nữ nhi ngoan, dù thấy tay ta thô ráp cũng không tránh né. Dương Minh Triều nước mắt lưng tròng nhìn ông, gọi khẽ. Ông ngoại, Dương Thiệu như nhớ về A Hằng. Ông cười trong nước mắt, ánh mắt mờ đục, giọng ngắt quãng. Nhưng con đừng giống như mẹ con chịu ấm ức không nói, nên ta không biết. Nếu ta biết, ta đã có thể từ bỏ cả Giang Sơn vì con bé. Ta càng sẵn lòng vì con, hiểu ý ngầm của ông, ta bước tới, nắm chặt tay Dương Thiệu. Nghĩa phụ, xin người yên tâm, ta sẽ bảo vệ Minh Triều. Ta nhìn Dương Thiệu đã 75 tuổi, mũi hơi cay. Nghĩa phụ, xin người đừng trách ta. Dương Thiệu khẽ lắc đầu, thở dài một hơi. Ta không trách, tuy nhiều năm không được gặp cháu, nhưng ta hiểu nỗi lo của bệ hạ. Ta đã từng gặp phụ thân của bệ hạ, ông ấy tiên đoán rất chuẩn, rằng A Hằng có thể thành công chúa, còn ta thì không thể thành đế vương. Dương Thiệu qua đời, Dương Minh Triều 5 tuổi trở thành Thịnh Quốc Công mới. Ta để lại một nhóm người thân tín giúp cậu bảo vệ gia sản, tránh cho cậu bị các chi hệ họ Dương ức hiếp. Trở về cung, Thiệu Minh Thừa đã chờ sẵn. Bệ hạ, thần muốn bàn bạc với người về việc lập người thừa kế. Ta vẫy tay cho hắn lui. Hoàng thúc, đừng đùa nữa, trẫm mới chưa tới 25 tuổi. Triệu Minh Thừa vẫn đuổi theo sau. Bệ hạ, người từng hứa với thần rồi. Đã 5 năm trôi qua rồi, bệ hạ. Cuối cùng, hắn bị cản lại ngoài điện. 3 ngày 2 bận, Triệu Minh Thừa cứ vào cung chặn đường, bắt ta thực hiện lời hứa trong ngục. Hoàng thúc, không phải trẫm đã đưa thánh chỉ để chống cho ngài rồi sao? Triệu Minh Thừa quỳ giữa điện, mặt không chút biểu cảm, bẩm. Bệ hạ, sau khi người đăng cơ nửa năm, thánh chỉ đã bị đổi thành văn phong phượng. Thánh chỉ thần giữ trong tay giờ đã không còn hiệu lực. Ta bật cười, chợt nhớ ra đúng là có việc này. Ồ, vậy thì không còn cách nào, trẫm là nữ đế, đương nhiên lấy phượng làm tôn. Triệu Minh Thừa nói, bệ hạ đã hứa với thần chỉ là một đời hoàng đế, sẽ lập người thừa kế từ dòng dõi nhà họ Triệu. Bệ hạ sẽ không nuốt lời chứ? Ta đỡ Hoàng thúc đứng dậy. Hoàng thúc chớ lo, trẫm không quên đâu. Ta cần phải tính toán kỹ hơn, tìm cách nào đó khéo léo. Tối đến, khi cùng Hoàng hậu dùng bữa, ta còn đang bận tâm chuyện lập người thừa kế, bỗng phát hiện hắn cứ nắm lấy tay ta. Hoàng hậu, hành động nên chừng mực. Lý Huyền Ca nhìn ta một lát rồi đặt đũa xuống, không ăn nữa. Ta cho lui bữa tối, cũng bảo tất cả mọi người rời đi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Lý Huyền Ca đưa cho ta bức thư hồi đáp của phụ thân Lý Tán. Bên trong còn có lá thư năm xưa hắn khuyên nhủ cha mình. Thư mới chỉ có 4 chữ ngắn gọn bằng bút lông. Còn à, cháu đâu? Lý Huyền Ca tức giận đặt lá thư xuống. Giờ thì ta thành cháu thật rồi. Ta không nhịn được bật cười, nhẹ nhàng nắm tay hắn, để lên đùi mình mà ngắm nghía. Lý Huyền Ca xoay đầu lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, nhìn ta với vẻ bình thản. 5 năm rồi, nàng đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu không cần ta nữa, nàng có thể tìm người khác. Ta ngưng một chút, siết chặt tay hắn. Chàng đang nói gì vậy? Chúng ta là phu thê kết tóc xe tơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là cha chàng không yên lòng, đến Lý Mục cũng đã đi 5 năm rồi. Việc ở Bắc Cương vẫn còn phòng bị, làm sao ta dám mang thai con của chàng? Lý Huyền Ca cúi đầu, tiến lại gần, dùng tay vuốt nhẹ khuôn mặt ta. Bệ hạ, nàng không thích võ tướng, lẽ ra không nên lập ta làm hoàng hậu. Ta ngẩng lên, nhìn thẳng vào hắn, nhếch môi cười. Ai nói trẫm không thích võ tướng? Trẫm thích võ tướng nhất đấy. Hậu cung của ta chỉ có mình Lý Huyền Ca. Khi ấy ta lo sợ Bắc Cương dấy binh, nên suốt 5 năm ta đã độc sủng hắn, cả trong lẫn ngoài đều cho nhà họ Lý thể diện. Nhưng Lý Tán vẫn chưa chịu giao quyền, thế thì không thể sinh con được. Đêm đó, ta chỉ bảo hoàng hậu vài câu, chưa đầy 3 tháng, Lý Mục báo tin, Lý Tán đã chuẩn bị nhượng quyền. Ta liền phái thái y đến điều dưỡng sức khỏe cho Lý Huyền Ca. Cả cung đều biết chuyện này, Triệu Minh Thừa sáng sớm đã quỳ trước điện của ta. Bệ hạ, người định sinh con nối dõi, có phải định lập con của nhà họ Lý làm thái tử không? Ta cầm đèn cung, đẩy cửa điện ra, nheo mắt nhìn hắn. Hoàng thúc, trời còn chưa sáng mà. Triệu Minh Thừa quỳ xuống ôm lấy chân ta, khăng khăng phản đối chuyện ta sinh con với Lý Huyền Ca, đòi ta chọn một người trong hoàng tộc để lập làm thái tử. Triệu Minh Thừa bẻo mép nói, bệ hạ là nữ đế, không phải phàm tục nữ tử, việc sinh con ảnh hưởng đến giang sơn xã tắc đó. Ta che mặt, làm ra vẻ bi thương. Hoàng thúc không biết, đêm qua trẫm mơ thấy mẫu thân, người từ trên trời nhìn xuống khóc lóc nói rằng chỉ mong có được một cháu ngoại, nếu không người dưới cửu tuyền cũng không an lòng. Triệu Minh Thừa, ta nghĩ ra một cách hay, bảo Triệu Minh Thừa chọn một vài người trong hoàng tộc, đưa vào hậu cung. Hoàng thúc, thế này không phải vẹn cả đôi đường sao? Vừa là con của trẫm, lại vừa có huyết mạch Triệu gia. Triệu Minh Thừa chợt hiểu ra, khen ta anh minh, quả là bậc quân chủ thiên bẩm. Nửa tháng sau, Hiền Vương phủ đưa vào cung hai mỹ nam. Lý Huyền Ca nổi cơn thịnh nộ ở Trường Ninh cung, ta lần đầu tiên không đi an ủi hắn, các nơi lén lút đoán ý ta, từ đó không ngừng có người đưa vào cung thêm người nữa. Ngay cả nhị tỷ Minh Văn Hạ cũng gửi cho ta hai thiếu niên trẻ trung. Tỷ náo nhiệt cái gì thế? Ta có chút bất đắc dĩ, nhị tỷ hờ hững đáp, người khác đưa, muội không yên tâm, còn hai người này xuất thân gia đình trong sạch, độ tuổi vừa tròn 18, trẻ hơn Lý Huyền Ca những 10 tuổi. Ta cúi đầu nhìn tấu chương, đừng để hoàng hậu nghe thấy lời này, chàng sẽ khiến muội không sống yên trong cung đâu. Hậu cung chốc lát đã thêm mười mấy người trẻ tuổi, đáng nói nhất là Lý Tán còn gửi tới một người họ hàng xa của Lý Huyền Ca, có 5 phần giống hắn, trẻ hơn 7-8 tuổi, ta chỉ đem người này trả về. Thỉnh thoảng ta cũng chỉ thăm vài người trong đó, hoàng hậu, người của Hiền Vương Phủ, người của Thịnh Quốc Công và hai người của nhị tỷ gửi. Nửa năm sau, ta mang thai, Triệu Minh Thừa dẫn theo thái y viện, cầm sổ thị tẩm xem xét, xem suốt cả buổi chiều. Khó nói là con của ai, Triệu Minh Thừa bất ngờ gấp sổ lại, quay đầu nhìn ta đầy kìm nén. Đây là lợi thế của nữ đế, hoàng thúc, trẫm mưa móc đều dài khắp nơi, vậy thì xem ai có bản lĩnh hơn thôi. Ta cúi đầu vuốt ve bụng, mỉm cười nhẹ nhàng, Triệu Minh Thừa cũng chẳng làm gì được ta, về nhà thắp hương cầu khấn Quan Âm, mong Bồ Tát phù hộ đó là con cháu Triệu gia. Lý Huyền Ca đặt tay lên bụng ta, ta sẽ viết thư cho cha, nói đây là con của ta. Ta nhẹ nhàng ôm lấy hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi ta sinh đứa con này xong, người trong cung sẽ do chàng tự mình sắp xếp. 23, vào mùa đông năm thứ 6, ta hạ sinh một nữ nhi tên là Minh Cầm, lập làm hoàng thái nữ. Từ nhỏ Minh Cầm được nuôi dưỡng bên gối của hoàng hậu, do chính tay Lý Huyền Ca chăm sóc và dạy dỗ. Con bé văn võ song toàn, tâm tư trong sáng, Lý Huyền Ca đã bỏ công nuôi dưỡng đế vương tương lai, dù không phải ruột thịt nhưng tình nghĩa đã hơn cả ruột thịt. Lý Tán cũng hoàn toàn buông bỏ nghi kỵ. Năm thứ 10, Minh Cầm tròn 4 tuổi. Lý Tán từ Bắc Cương trở về kinh sau khi đã giao toàn bộ binh quyền cho Lý Mục, đến để dự lễ mừng sinh thần của hoàng thái nữ, sẵn tiện hưởng chút niềm vui tuổi già. Trong tiệc mừng, Minh Cầm leo lên người Lý Tán, theo lời dạy của Lý Huyền Ca, gọi ông là Gia Gia. Lý Tán bế con bé lên, nhìn ngắm nó từ trái sang phải mà chẳng thể nhận ra đây có phải là người nhà họ Lý hay không. Lúc ấy, tuyết nhẹ nhàng rơi, Lý Tán đặt Minh Cầm lại vào vòng tay của cung nhân, vô tình ngẩng đầu lên và gặp ánh mắt của ta. Ta lặng lẽ đứng trên bậc ngọc bạch, khoác áo đại bào thêu phượng màu đen, thị nữ cầm ô đứng phía sau, mỉm cười nhìn ông ta. Ta ngồi trên long ỷ, Lý Tán đứng bên dưới. 15 năm qua, trẫm cuối cùng cũng được gặp Lý tướng quân. Lý Tán giật nhẹ đôi tai, liếc nhìn xung quanh, nhận ra hai bên đại điện đều đã sắp sẵn đao phủ. Ông ta ngắm mắt lại, thở dài. Thì ra bệ hạ quả thực ghi thù đến tận đây. 10 năm qua, nghe nói là nữ nhi nhà họ Minh xưng đế, ta còn ngỡ mình đa nghi, nào ngờ lần này vào cung lại làm rõ lòng ta. Ta nắm lấy tay vịn của long ỷ, chăm chú vuốt ve nó. Thù giết mẹ, ai có thể quên. Cách chương.